Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 69 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 69, Tuyệt sát thiên hạ, phần 2. Những lời của nàng là những thứ mà hắn nghĩ ở trong lòng nhưng không có dũng khí để nói, thực sự khiến cho hắn phải bội phục. Người đeo mặt nạ quỷ này suy nghĩ lại khác hẳn với người thường. Thấy Thượng Quang Vô Vân lại không nói gì, Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nàng đã nói tới nước này rồi, giữ lại hay bỏ phải dựa vào quyết định của Thượng Quan Vô Vân, muốn sống thọ hay là cùng chết. Nguyệt dạ các hạ. Thượng Quan Vô Vân lại giống như vẫn còn muốn nói điều gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoát tay. Những chuyện khác ta lại không giúp được gì, thực sự có lỗi. Thượng Quan Vô Vân lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một luyện dược sư vất vả tu luyện tới mức này, có mấy người nguyện ý cùng sống cùng chết với những người không hề quen biết. Theo như lời của Nguyệt dạ nói thì một chút sai sót cũng không có. Vương, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, đám người A Tát Lôi lập tức đi lên hỏi. Không có gì đâu, trên người các người còn có cỏ tước ti nữa hay không? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Cỏ tước ti, đó là một cây thuốc quan trọng của người trong bộ lạc Hách Na Lạp. Khi còn sống ở trong phù quang rừng rậm, mùi hương của nó đã khiến cho những loài động vật, ngay cả linh thú trong phù quang rừng rậm cũng rất chán ghét. Trong Tu La Thành, đúng là có ma thú, nhưng không phải tất cả đều là ma thú. Cũng có một số bộ phận là linh thú rất có thực lực. Nếu như bọn họ phái người ra ngoài truy sát thì chắc chắn sẽ mang theo linh thú. Chỉ cần linh thú không thích mùi hương này thì chúng sẽ phải cách xa bọn họ ra một chút. Lượng cỏ tước ti mà bọn họ mang theo không nhiều. Nếu như không, có thể cho mỗi người trong nhóm dòng binh đoàn mỗi người một chút. Tuy nhiên không thể nào đảm bảo an toàn cho bọn họ, nhưng lại có thể giảm bớt số lượng thương vong. Chẳng qua lần này, thực sự là lực bất tòng tâm. Cỏ tước ti là một dược liệu mà người của Hách Na Lạp bộ tộc luôn luôn mang theo bên người, mỗi người đều lấy ra được một ít. Bọn họ cũng biết rất rõ tác dụng của loại thuốc này, bởi vậy lập tức mau chóng đem cỏ tước ti mài thành bột rồi đeo lên người. Thấy động tác của bọn họ thành thục như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy có một chút thành tựu. Cùng với nàng đi ra ngoài bấy lâu, nhưng mà những thanh niên này cũng đã trưởng thành lên không ít. Nghiêng đầu thấy mấy cô nương mặc hắc y che mặt đang vội vã đi qua, lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt động. Đột nhiên A Tát Lôi nói. Thiên đại đồng nhi của Thánh Huyết Cung đã 2 ngày rồi không có động tĩnh gì có phải không? Khi trước là Chi Chi và Thiên đại đồng nhi cùng nhau rời đi, sau đó khi tìm thấy nàng thì lại ở cùng với Mặc Liên, không hề nhắc tới Thiên đại đồng nhi. Nhà đầu kia chắc chắn là không có chuyện gì rồi. A Tát Lôi nói. 2 ngày nay lại không nhìn thấy nàng ta. Huỳnh muội A Tát Lôi lại không có ấn tượng gì tốt đối với Thiên đại đồng nhi, gần đây không thấy nàng xuất hiện, bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Lòng Hoàng Bắc Nguyệt hơi trầm xuống. Dù sao lần này Thánh Huyết Cung cũng đã có mặt trong liên minh lính đánh thuê, thế lực cũng không hề nhỏ. Thực lực của thiếu cung chủ Thiên Đại Đông Nhi lại còn rất được quốc sư coi trọng, rất hay tới doanh trại của trung tâm. 2-3 ngày nay rồi không thấy, quả thực có một chút kỳ lạ. Vương, hiện tại chuyện Phong Liên Dực cùng với vây cánh giam giữ quyền vương ở Bắc Diệu Quốc là một chuyện rất long trời lở đất. Gần đây Thánh Huyết Cung lại có quan hệ rất gần gũi với quyền vương. Nghe nói quyền vương đó lại muốn mượn sức lực của quốc sư Thiên Đại Mê Ly và mượn tiếng Tây Nhung Quốc để có thể đàn áp Phong Liên Dực. Nhưng mà Tây Nhung Quốc lại không biết nếu như thập nhất hoàng tử đăng cơ sẽ không thể nào khống chế được Phong Liên Dực hơn nữa. Lúc này chỉ là sợ. Giọng A Tát Lôi lúc nói về chuyện này lại mang theo xu hướng vui vẻ khi thấy người ta gặp họa. Thấy Thiên Đại Đông Nhi gặp chuyện không hay cũng có thể giúp A Lệ Nhã chút ra một chút tức giận. Nữ nhân đó thực sự quá cuồng vọng mà. Nếu như chuyện này làm không tốt, Bắc Diệu Quốc cùng với Tây Nhung Quốc sẽ có thể trở mặt đó. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Vâng, có chuyện gì sao? Nghe giọng nói nghiêm túc của nàng, hình như lại có một chút tâm sự. A Tát Lôi liền nói. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại quả quyết. Các người lập tức chạy về phù quang rừng rậm, ở trong đó chờ ta. Ta sẽ mau chóng đuổi theo các người. Vương. Vài người đồng thanh hô lên nói. Vào thời điểm như thế này, một mình người lại muốn đi đâu nữa? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua A Tát Lôi và Cát Khắc đang hôn mê nằm ở trên giường. Có một số việc không thể nào bỏ qua được. Nhưng người đang bị thương mà. A Lệ Nhã nhỏ giọng nói, mới vừa rồi, trước khi mọi người tới, Vương vẫn còn đang sốt. Vết thương trên người của nàng khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại tại sao có thể mạo hiểm như vậy được nữa? Lúc trước, ta mang nhóm người các ngươi ra khỏi rừng. Ta đã hứa với cha mẹ các ngươi sẽ bảo vệ cho mọi người thật tốt. Ta lại không muốn bất kể ai xảy ra chuyện nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Nghiêm Khắc nhìn qua A Lệ Nhã, ý bảo nàng không cần phải tiếp tục nói gì. Chuyện mà nàng đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi. Nhóm người A Tát Lôi muốn đi cùng nàng đều bị nàng từ chối. Chỉ đạo bọn họ trốn đi nơi khác, sau đó lặng lẽ rời đi từ phía sau doanh trại. Doanh trướng của Thánh Huyết Cung ở ngay vùng lân cận, Thiên Đại Đồng Nhi lại ra ngoài tìm cứu binh, cứu nàng một mạng. Nếu như không có Mặc Liên, nàng nhất định sẽ chết trong Tu La Thành rồi. Nhìn vào một phần ân tình đó, nàng cũng nên quan tâm tới sự an nguy của nàng ấy một chút. Thân ảnh Quỷ Mị lặng lẽ đến gần doanh trướng của Tây Nhung Quốc. Lúc này chuyện Tu La Thành ra tuyệt sát lệnh cũng làm cho doanh trại của Thanh Huyết Cung luôn luôn bình tĩnh, đang phải tranh cãi ầm ĩ. Quốc sư đại nhân, hiện tại ở trong kinh thành đều là người của Tề Vương, nói không chừng bên trong cũng có người của Tu La Thành nữa. Nếu như cung chủ đang ở bên trong phủ của Quyền Vương, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, ngài vẫn nên rời đi trước thì thôi. Mảnh của chủ trướng được nâng lên, có một thân quần áo trắng cao quý thần bí. Thiên Đại Mê Ly được một khăn lụa màu trắng che đi nửa khuôn mặt, đi tới. Đông Nhi là đứa nhỏ ta dạy dỗ từ bé. Ta dồn rất nhiều tâm huyết ở trên người của nó như vậy, sẽ uổng phí ném nó đi vậy sao? Thản nhiên lại liếc mắt nhìn những thiếu nữ này một cái, Thiên Đại Mê Ly lại không hề vui. Nhưng nếu như quốc sư đại nhân định đi cứu thiếu cung chủ, nhớ đâu lại gặp phải người của Tu La Thành thì sao? Cô gái kia nói được một nửa, liền ngậm miệng không dám nói tiếp. Thiên Đại Mê Ly lại cười lạnh một tiếng. Tu La Thành tái hiện nhân gian, bổn tọa đây cũng lại muốn nhìn xem rốt cuộc là bọn họ mạnh mẽ cỡ nào chứ. Nói xong, tay áo lại vung lên, còn một con chim khổng lồ cả người đều là màu trắng như tuyết, đuôi dài xuất hiện trong không trung. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, trong mắt liền biến mất. Những thiếu nữ kia lại ở trong đó lo lắng không ngừng. Làm sao bây giờ? Nếu như quốc sư đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể quay về bẩm báo với hoàng thượng được? Thôi quên đi, với thực lực của quốc sư đại nhân, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một thiếu nữ khác trấn định nói. Quốc sư đại nhân rất là vất vả mới tìm được người phù hợp điều kiện của ngài ấy giống như là Đông Nhi. Chỉ có nàng ấy mới có thể hoàn thành được lý tưởng của người. Nói như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào để cho nàng ấy chết như vậy được. Những lời còn lại không cần phải nghe thêm. Hoàng Bắc Nguyệt cũng xoay người, triệu hồi băng linh huyễn điểu, sau đó bay vào bên trong bầu trời đêm. Hóa ra Thiên Đại Đông Nhi ở trong Quyền Vương Phủ, chẳng trách không hề xuất hiện. Nhà đầu này cũng đã gặp đủ những chuyện không may, đúng thời điểm này lại bị xử lý giống như là việc vây cánh của Quyền Vương. Cũng may còn có Thiên Đại Mê Ly, Hoàng Bắc Nguyệt không cần phải lo lắng. Nhìn qua thì thấy Thiên Đại Mê Ly không thật lòng đối xử tốt với Thiên Đại Đông Nhi, nhưng mà ít nhất vẫn sẽ đi cứu nàng ta, bảo toàn cái mạng nhỏ cho nàng. Nàng không cần phải quan tâm chuyện của Thiên Đại Đông Nhi, nhưng vẫn nên vì Cát Khắc đi gặp Tân Tu La Vương. Đêm khuya, Hoàng Cung Bắc Diệu Quốc. Có mấy vị đại nhân đêm khuya vẫn còn từ trong ngự thư phòng rời đi, vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau. Lần này quả thật Vương gia đã hạ quyết tâm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho thập nhất hoàng tử. Dù có như thế nào đi chăng nữa, vẫn là huynh đệ máu mủ mà. Ngươi ít nói đi một chút, chuyện của hoàng thất tới lượt ngươi xen vào sao? Làm thật tốt bổn phận của mình đi, nói ít làm nhiều. Vài người đang đi, bỗng nhiên phía trước đi tới một người, toàn thân quấn băng gạc, bộ dạng bị thương rất nặng, đang được hai thái giám nâng hai bên, khập khiễng đi tới. Đã trễ như thế này rồi, Vũ Văn đại nhân tại sao lại tiến cung giờ này vậy? Mấy đại thần cùng nhau cúi người nghênh đón. Năm đó, trong những tướng lĩnh cùng trang lứa, Vũ Văn Địch là người có tiền đồ nhất, thực lực cao cường, cũng rất có đầu óc về việc quân. Hơn nữa từ nhỏ lại đi theo Tề Vương tới Nam Dực Quốc, cho nên luôn luôn là tâm phúc bên cạnh Tề Vương. Bây giờ, Quyền Vương phản loạn, Vũ Văn Địch lại vì dẹp loạn mà trọng thương, đã được cho phép ở nhà tĩnh dưỡng, không cần phải tham dự chính sự. Tại sao đêm khuya như vậy rồi, vẫn còn tới? Vũ Văn Địch thấy những người này, áp chế lại sự đau đớn. ta muốn gặp Tề Vương. Hai ngày nay Tề Vương bận rộn về công sự, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Trễ như vậy rồi, hay là Vũ Văn đại nhân ngày mai hẵng tới? Một vị đại thần lại có lòng tốt nói. Vũ Văn Địch lại không để ý gì tới hắn, ra lệnh cho hai tiểu thái giám dìu mình đi tới ngự thư phòng. Mấy vị đại nhân này cũng không biết làm cách nào, đành phải nhìn hắn rời đi. Tuy đã dẹp yên được nội loạn quyền vương, nhưng mà dường như Tề Vương hoàn toàn không vui vẻ, cả ngày đều âm u lạnh lẽo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà các vị đại thần này đều rất hiểu nguyên tắc người khôn giữ mình, cho nên cũng không ai dám đi vào trong đó tiếp cận hắn. Thấy Vũ Văn Địch cố chấp như vậy, mọi người đều mau chóng cáo biệt rời đi. Vũ Văn Địch vừa mới từ bên ngoài ngự thư phòng, có mấy thái giám cầm lồng đèn, cúi đầu từ trong đi ra, vây quanh một nam tử áo trắng đang nhanh nhẹn đi về phía trước. Hắn đi tới đầu, hàn băng lạnh lẽo đi tới đó, giống như một ngày đông, băng tuyết phủ đầy trời. Cao thủ như là Vũ Văn Địch cũng không nhịn được dùng mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đôi mắt lạnh lẽo màu tím, không một chút nào cảm xúc dao động, lạnh lùng thản nhiên, giống như là băng tuyết ngàn năm không tán. Vương gia. Giọng nói của Vũ Văn Địch yếu ớt gọi một tiếng, Phong Liên Dực mới hơi hạ mắt xuống nhìn hắn. Ánh sáng lưu động, khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng như băng, hiện ra khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức. Đôi mắt ánh tím bị hàn băng bao phủ, cảm thấy càng thêm vài phần yêu dị và tà ác. Trong lòng Vũ Văn Địch lại run rẩy, bản năng cảm nhận được có cái gì đó không đúng, nhưng mà thời gian gấp rút không cho hắn được nghĩ ngợi nhiều. Bởi vậy, nhịn xuống tất cả những cảm giác kỳ quái trong lòng, hắn mở miệng hỏi thẳng. Vương gia, quyền vương tuy rằng ủng hộ thập nhất hoàng tử, nhưng mà thập nhất hoàng tử luôn luôn đứng về phía ngài. Ngài diệt trừ quyền vương, ta không có gì đáng trách, nhưng thập nhất hoàng tử thì... Chuyện này đã có quyết định rồi, Vũ Văn đại nhân, không cần nhiều lời. Phong Liên Dực không mở miệng, nhưng mà bên cạnh hắn có một tiểu thái giám xa lạ cười quái dị, nói trước. Vũ Văn Địch lại ngẩng đầu nhìn lên tên tiểu thái giám kia một cái. Hắn lại đi về phía bên cạnh Tề Vương rất nhiều năm, chưa từng gặp qua khuôn mặt đó. Bởi vậy giận dữ nói. Ngươi là ai? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Trước mặt Tề Vương mà ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao? Tiểu thái giám kia lại cười to nói. Vũ Văn đại nhân lại chưa từng gặp mặt qua đến 12 ma thần. Ta đây cũng là không thể nào trách ngài được. Vũ Văn Địch lại sửng sốt, trên mặt bởi vì bị thương mà lại nhợt nhạt đến càng trắng bệch, không còn một chút nào tia máu, mắt lại mở lớn, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng đang đứng giữa những ngọn đèn. Nhanh nhẹn ưu tú, không nhiễm một chút nào phong trần. Lúc đó, trong lòng bỗng nhiên giống như hiểu ra điều gì. Trách không được, thực sự là trách không được. Bản tính của Vũ Văn Địch ngay thẳng, luôn luôn coi 12 ma thần của Tu La Thành là những thứ gian ác. Từ nhỏ luôn luôn cùng với Tề Vương ở chung một chỗ, chỉ biết hắn ta rất ghét Tu La Thành, một chút cũng không muốn nghĩ tới cái nơi tà ác khủng bố đó. Lại càng không muốn một ngày nào đó phải đăng cơ, trở thành Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái. Nhưng hiện tại Vũ Văn Địch lại chỉ cảm thấy mình đã bị phản bội và lừa gạt. Tâm ý từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giúp đỡ nhau trải qua những ngày tại Nam Dực Quốc. Sau này lớn lên, lại cùng chung chí hướng. Hắn sống tới nửa đời người, như vậy hóa ra tất cả đều là giả dối. Vâng ra, thập nhất hoàng tử và ngài đều là do Nhã Hoàng hậu sinh ra. Huỳnh đệ ruột thịt, làm như vậy sẽ khiến cho hiên hạ thất vọng và đau lòng. Nhã Hoàng hậu cũng sẽ rất thương tâm đó. Vũ Văn Địch lại gấp gáp nhìn không được hô to. Trong con người màu tím của Phong Liên Dực hiện ra một chút châm chọc nhợt nhạt. Chẳng qua vẫn như trước, không mở miệng nói chuyện. Tên thái giám về mặt quái lạ, lại cười lớn. Huynh đệ sao? Vũ Văn đại nhân, những lời như vậy, người cũng có thể nói ra được sao? Bệ hạ tôn quý của chúng ta, sao có thể làm huynh đệ với một người phàm phu tục tử? Nhã Hoàng hậu là cái gì vậy? Ngươi, cấm mồm. Vũ Văn Định tức giận quát, tính cách nam nhi chính trực kích động hét lên. Hắn lại đẩy hai thái giám đang đỡ mình ra, mang theo thương thế từng bước một đi lên trên cầu thang. Vâng già, chẳng phải chính ngài đã nói, thập nhất hoàng tử ôn hòa hiền hậu, thiện lương làm sao? Hắn và tiên hoàng lại giống nhau như đúc, đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn, ngài lại rất yên tâm mà. Vậy tại sao bây giờ ngài lại muốn hạ sát thủ với thập nhất hoàng tử chứ? Tiểu thái giám kia lại bị Vũ Văn Địch quát, bất mãn giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Vũ Văn Địch, ngươi nói những lời này là muốn tạo phản có phải không? Hóa ra ngươi là người của quyền vương sao? Nếu như vậy, cũng không thể tha thứ cho ngươi được. Nói xong, Người ăn mặc giống như thái giám đó bỗng nhiên lại nhanh chân đi xuống. Mỗi một bước đi, cơ thể của hắn giống như to lên gấp đôi. Quần áo bị phá rách, còn dính lại trên người. Thân thể to lớn giống như một dã thú. Trên hai tay hắn, lửa cháy bốc lên. Một quyền đánh ra, trước mắt Vũ Văn Địch hiện ra một hố lửa lớn. Vũ Văn Địch lại dựa vào năng lực phản ứng của bản thân mới có thể tránh ra lùi về phía sau vài bước. Nhưng mà vết thương trên người rất nặng, khiến cho hắn sau khi lùi lại thì ngã trên mặt đất. Diễm tâm sư ta lại hận nhất kẻ nào muốn đối địch với bệ hạ. Hôm nay trừng phạt người để làm gương cho những kẻ khác. Thấy Vũ Văn Địch vô dụng như vậy, mới một chút đã tới mức té ngã, Diễm tâm sư lại liền cười lớn. Vũ Văn Địch lại tức giận mắt đỏ, nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy hắn vẫn đang lạnh lùng như trước, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có. Nháy mắt trong lòng liền lạnh lẽo, lại cười ha hả. Hay, hay cho một tu la vương. Diễm tâm sư lại nhảy lên một cái trước mặt Vũ Văn Địch, hai nắm tay tạo nên một quả cầu lửa rất lớn, nện xuống đầu Vũ Văn Địch. Mắt lại thấy máu thịt của hắn mơ hồ, sắp chết tới nơi, bỗng nhiên có một tiếng xé gió và những mũi nhọn lạnh như băng từ trước mặt hắn xoẹt qua. Đáy mắt màu tím lạnh như băng của Phong Liên Dực cũng phóng ra những mũi nhọn hàn băng. Chỉ nghe Diễm tâm sư hét thảm lên một tiếng, nắm đấm đang đập xuống liền mở ra, gào khóc. Là ai? Là ai? Một thanh băng khiết, nhọn như là mũi tên, đang xuyên thủng giữa tay của hắn. Ngọn lửa khi nãy vẫn còn hừng hực bốc cháy, bây giờ lập tức tắt lụi, chỉ còn lại máu tươi không ngừng tuôn chảy. Diễm tâm sư lại thực sự tức giận, vẻ mặt dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh. Một mũi tên này tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể. Hơn nữa, tới đột ngột như vậy, căn bản không xác định được là tới từ nơi nào. Chỉ có Phong Liên Dực hơi ngước mắt, trong con người lạnh lẽo trực tiếp nhìn thẳng về phía cửa hoàng cung. Lúc sau, có một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ từ xuất hiện phía trên tường thành hoàng cung. Dưới ánh trăng, tóc màu đỏ rực, chói mắt và đáng sợ. Ngược ánh sáng đi tới, chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị khủng bố. Ánh trăng chiếu qua mới phát hiện ra là mặt nạ quỷ. Xung quanh người, hơi thở lãnh huyết sát phạt chậm rãi di chuyển, giống hệt như là quỷ dữ từ địa ngục đi lên, mang theo một thân toàn mùi máu tanh. Khí tức quỷ dị trong trẻo lạnh lùng khiến cho một trong 12 ma thần của Tu La Thành, Diễm Tâm Sư, cũng không nhịn được cảm thấy có một chút run rẩy. Nghĩ tới một mũi tên vô thanh vô tức đó, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Người là ai? Diễm tâm sư lại không đủ kiêu ngạo mà tiến tới, cho dù là không có can đảm đi tới, cũng có muốn phen, xem đối tượng này là ai. Người này sát khí nặng nề như vậy, hắn sẽ không ngu ngốc tới mức đi lên chịu chết. Dám một thân một mình xông vào nơi này, nhất định không phải là dạng người bình thường. Người đeo mặt nạ quỷ kia cũng không hề để ý tới câu nói của hắn, lại chỉ từ từ đi lên, đứng bên cạnh Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch lại ngẩng đầu lên nhận ra nàng. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhìn thoáng qua Phong Liên Dực vẫn không thay đổi trước mặt, có một chút hơi chua xót. Sự Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ tình huống bây giờ, lo lắng nàng sẽ hiểu lầm. Vũ Văn Địch lại vội vã thấp giọng. Hắn đã không còn là Tề Vương nữa. Người đang đứng ở đó, hắn là Tu La Vương, vừa đăng cơ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, qua rất nhiều gương mặt, thẳng tắp nhìn về phía Phong Liên Dực. Đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm, không một tia lay động, thản nhiên nói. Tu La Vương, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Nguyệt Dạ, lại có chuyện cần nói với ngài. Giọng nói của nàng du dương êm tai, tuy rằng không giống với ca kỹ, nhưng mà trời sinh uyển chuyển mềm mại và đáng yêu, sau khi nghe được cảm giác êm dịu giống như dòng suối chảy. Mặc dù là nước suối, nhưng lại nghe lạnh như băng, cũng cảm thấy được sự rung động không thể nào không nghe. Người muốn gì? Lại có thể cảm thấy thanh âm này rất êm tai, vậy cho nên Phong Liên Dực phá lệ mở miệng. Thanh âm trầm thấp, không có âm điệu, tràn ngập khí chất sát phạt. Hắn mở miệng nói, khiến cho tất cả mọi người sợ run một chút. Diễm tâm sư lại giật mình. Ngày hôm nay, Tu La Vương gần như không hề mở miệng nói chuyện, mặc kệ chuyện gì đều là do hắn nói. Diễm tâm sư là một người không hề có tình cảm, lời nói ra cũng chưa bao giờ lo lắng tới nhân tình, luôn luôn tuyệt đối tàn nhẫn. Tu La Vương cũng không phản đối. Hắn là một người thông minh nhất trong 12 ma thần, cho nên âm hậu mới phái hắn tới. Người của ta bị thương tại đây, trúng một loại độc màu tím, ta lại muốn giải dược. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không muốn dư thừa nhiều lời khách sáo. Phong Liên Dực mím môi, đạm mạc nói. Là tên tiểu tử không biết sống chết kia. Nghe xong lời hắn nói, Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nheo lại mắt, sau mặt nạ lộ ra một chút ánh sáng nguy hiểm. Chính là ngài đã thương hắn sao? Hắn không nói gì, cũng tỏ ra vẻ không phủ nhận. Quả nhiên, độc dược lợi hại như vậy, ngay cả nàng cũng chưa từng đọc qua. Người bình thường chắc chắn không thể nào có, nhất định là từ một người có xuất thân kỳ lạ. Nếu nói như vậy, xem ra ngài sẽ không dễ dàng đem thuốc giải giao cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười rộ. Nhận thấy được trong lời nói của nàng có sự nguy hiểm, Phong Liên Dực nhíu mày lại. Nữ nhân này cũng đủ can đảm và gan dạ, cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Nàng ta muốn chết sao? Trong lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt quả thực là tràn ngập ý vị khiêu khích. Những người mà có mặt tại đây nghe xong đều run sợ trong lòng. Người này rốt cuộc tại sao lại phải chạy tới đây chứ? Dám ở trước mặt Tu La Vương kiêu ngạo như vậy. Vũ Văn Địch lại chật vật đứng dậy, bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Bắc Nguyệt quận chúa, chắc ngài cũng đã biết rồi. Sau khi Tu La Vương đăng cờ, đoạn tình tuyệt ái, hắn đã không còn là Tề Vương Điện Hạ như trước nữa rồi. Ngài... Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cắt đứt lời của hắn. Vũ Văn Các Hạ, người hãy mau chóng rời đi trước đi. Một lát nữa, nơi này chỉ sợ sẽ không còn an toàn. Không có việc gì, ta có thể... Người lại muốn ở lại làm vướng chân ta sao? Không để cho hắn nói hết câu, Hoàng Bắc Nguyệt lại vô tình ngắt lời. Vũ Văn Địch lại tỏ ra vẻ rối rắm. Ta biết rồi. Cao thủ trẻ tuổi này rất ít khi biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng, nếu như không phải là hắn đang bị thương, cũng sẽ không để cho một nữ nhân chế nhạo mình như vậy. Hắn vừa định rời đi, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, lại đè thấp thanh âm nói. Không biết suy đoán của ta có đúng hay không, nếu như người của ngài trúng độc của Tu La Vương, độc kia từ trên người mà ra, ngài có thể lấy một chút máu của hắn thử dùng để giải độc xem sao. Phương pháp này cũng có lẽ có tác dụng đó. Ừ, ta sẽ thử. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng đối với độc của Cát Khắc chúng vẫn không hề nghĩ ra cách giải. Tin tức mà Vũ Văn Địch cho nàng, bất luận là ra sao, nàng cũng phải thử một chút. Ta sẽ ở bên ngoài, bất cứ khi nào cũng có thể vào để giúp ngài được. Vũ Văn Địch lại nhỏ giọng nói xong, lại nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng không biết phải làm sao, rồi lại khập khiễng rời đi. Người còn muốn chạy sao? Diễm Tâm Sư lại nhìn thấy Vũ Văn Địch muốn đi, sự tức giận của hắn không nuốt xuống được, muốn đuổi theo để giết chết Vũ Văn Địch. Phong Liên Dực lại hơi nâng tay lên ngăn cản. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Ở Bắc Diệu Quốc, Vũ Văn Địch kia đối với hắn vẫn còn một chút tác dụng. Diễm Tâm Sư tuy lại không có một chút nào cam lòng, nhưng mà Tu La Vương đã ngăn cản, hắn cũng không thể nào dám làm loạn. Liền dựng lại, chớp mắt, rồi lại nhìn về phía người kiêu ngạo đeo mặt nạ quỷ kia. Vương, người đeo mặt nạ quỷ này đúng là có một chút thủ đoạn. Vừa rồi thừa dịp ta đang chuẩn bị để cho nàng ta chiếm thế thượng phong. Lần này, ta nhất định sẽ không dễ dàng cho nàng ta cơ hội như vậy nữa. Người không phải là đối thủ của nàng ta. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Cả người Diễm Tâm Sư chấn động. Vậy ý của Vương là, thực lực của hắn so ra không bằng nữ nhân này. Nàng ta so với người thông minh hơn, vừa nhìn là biết. Phong Liên Dực chậm rãi đi về phía trước, trong giọng nói lãnh đạm không hề có ý châm chọc, nhưng mà cũng đủ làm cho Diễm Tâm Sư phải chán nản, không cam lòng. Nhưng chán nản là một chuyện, thấy động tác của Phong Liên Dực muốn đi về phía trước, Diễm Tâm Sư vẫn nhịn không được, lại nói. Bệ hạ, ngài muốn tự mình ra tay sao? Nữ nhân kia đúng là không biết có bao nhiêu vinh hạnh, lại có thể khiến cho Tu La Vương tự tay động thủ. Chết, đúng là không có gì tiếc nuối. Thấy Phong Liên Dực đang từ từ tới gần, khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt phía sau mặt nạ lại hơi rung động một chút. Tay nắm rất chặt, tuyết ảnh chiến đao liền xuất hiện. Ở đầu ngón tay bằng óng ánh, màu tuyết, chậm rãi di chuyển. Trong không khí hàn ý trong trẻo và lạnh lùng, dần dần lan rộng. Nàng chưa từng nhìn qua gió trong khi Phong Liên Dực ra tay. Không biết rốt cục là hắn mạnh tới mức độ nào. Chẳng qua là sau lần chiến đấu với ma thú cảnh giữ, đã có thể an toàn rời đi được. Nàng có thể đoán được thực lực của hắn. Ngay lúc này, nàng không đủ khả năng để có thể thử được thực lực của hắn. Nhưng mà xem ra, không đánh không được nữa rồi. Xung quanh có một chút gió không bình thường nổi lên. ban đầu chỉ là một cơn gió êm dịu và nhẹ nhàng, mà bây giờ mỗi một làn gió thổi tới, người nàng đều giống như là một lưỡi dao cắt qua. Cắt ở trên làn da của nàng có một chút đau đớn. Tu La Vương, chúng ta sẽ làm một thỏa thuận. Thế nào? Hoàng Mông Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại mở miệng. Người muốn thỏa thuận cái gì? Phong Liên Dực lại từ chối cho ý kiến nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Nếu như ta thắng ngài, ngài phải đưa thuốc giải kia cho ta. Lời của nàng vừa mới nói ra miệng, những người của Tu La Thành cũng không hề khách khí cười rộ. Người đeo mặt nạ quỷ này đúng là điên rồi, nàng ta có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Đứng ở trước mặt nàng là một người vừa đăng cơ, hơn nữa còn làm vương tộc ma thú tỉnh lại, Tu La Vương. Không để ý đến sự cười nhạo châm chọc, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thẳng vào Phong Liên Dực. Như thế nào? Nếu như ta thắng thì sao? Nhưng hắn ngược lại không hề chế nhạo nàng, cũng không hề từ chối. Được, tùy ý ngài. Hoàng Bắc Nguyệt lại hào phóng. Ta muốn xem mặt của ngươi, đem mặt nạ lấy xuống. Trong lòng hơi rung động, lời nói lạnh như băng, không hiểu tại sao bên trong vẫn chứa một chút sự trêu chọc. Được, không thành vấn đề. Khẽ cười một tiếng, nàng vẫn thẳng tắp đáp ứng, xem mặt một chút mà thôi, cũng không có gì to tát. Được. Hắn cũng đồng ý, nâng tay lên. Gió ở tứ phía đều tập trung lại đây, ngừng tụ ra trong tay hắn, biến thành một thanh phong chi kiếm. Người của Tu La Thành tự động rút lui sang hai bên, không dám đứng quá gần để tránh bị liên lụy biến thành người vô tội. Hơn nữa, nếu như sau hai người này bắt đầu quyết đấu, vậy thì cũng có nghĩa là người bên ngoài không thể nào nhúng tay. Đó là quy luật trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Tuy người của Tu La Thành không quá coi trọng nó, nhưng mà cuộc chiến của một Tu La Vương đương nhiên không thể nào làm cho hắn mất hết mặt mũi được. Mắt hai người đều tập trung nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu tiên thấy người dám hướng vương của Tu La Thành khiêu chiến, cũng là lần đầu tiên thấy Tu La Vương chấp nhận ra tay. Chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể bỏ qua được? Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, người đeo mặt nạ quỷ vừa rồi vẫn còn đứng ở đó, chớp mắt, liền biến mất không thấy. Tốc độ rất nhanh. Những cao thủ của Tu La Thành cũng chỉ nhìn thấy bóng của Phong Liên Dực chớp lên một cái, sau đó cái gì cũng không thấy nữa. Nhanh, tốc độ thực sự rất nhanh. Phong Liên Dực thản nhiên ngước mắt, không quay đầu lại, kiếm trong tay của hắn dài ra giống như có mắt, hướng về phía sau vẽ ra một đường. Vũ khí va chạm, tạo nên một tiếng động leng keng, một loạt những tia sáng ở trong không khí được vẽ ra. Toàn lửa màu đỏ bay trong không khí, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lui lại phía sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua cổ áo của chính mình, đã bị một lưỡi dao đâm xuyên qua, làm mất cả một mảnh áo lớn. Nếu như dao này gần thêm một nửa tấc thì đã đâm trúng nàng rồi. Nhanh, ngoan và chuẩn. Kiếm pháp tốt. Nàng lại khẽ cười, thu hồi tuyết ảnh chiến đao, tạo ra một tư thế chuẩn bị khai chiến, hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Đó là động tác gì chứ? Người của Tu La Thành nhìn thấy đều có một chút không hiểu, giữa các đấu pháp cao thủ. Cho dù là triệu hoán sư hay là võ đạo cao thủ, cũng chưa từng nhìn thấy có dáng vẻ kỳ quái như vậy. Nhưng mà không thể nào phủ nhận, một thân quần áo màu hồng, hơn nữa còn có mái tóc đỏ và mặt nạ quỷ dị, kỳ quái, quả thực vô cùng đẹp. Nàng không cần vũ khí, Phong Liên Dực cũng thu hồi lại phong chi kiếm, thản nhiên đi nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ quát một tiếng, thì triển ra kỹ xảo cận chiến, vừa nhanh, vừa hung ác, đánh về phía hắn. Tại thời điểm 5 năm trước, nàng lẻn vào bên trong phủ An Quốc Công, hắn cũng đã có một chút không địch lại được, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Nàng hung dữ, còn hắn thì ác hơn. Hai lực lượng như vậy va chạm, mạnh mẽ và khủng bố. Áo trắng lay động trong gió giống như mây trôi, nhìn động tác giống như rất tao nhã mà lại ẩn chứa 10 phần sức mạnh. Cận chiến, cần chú ý kỹ xảo và sức mạnh, nàng chiến đấu rất thành thục nhưng mà thực lực không đủ lại bại bởi hắn. Vết thương ở trên bụng xé rách và đau đớn, không nghĩ tới sẽ bị hắn mạnh mẽ đánh lên trên bụng. Trong nháy mắt, sự đau đớn kịch liệt suýt chút nữa làm cho nàng mất hết ý thức. Đang trong lúc nàng phân tâm thì lại bị hắn bắt được một bên vai, tay kia liền hướng tới mặt nạ trên mặt nàng. Ta vẫn chưa thua. Hoàng Bắc Nguyệt lại hung hăng cắn răng một cái, trong cổ họng tràn lên một mùi vị máu tươi mạnh mẽ, đem toàn bộ tất cả nuốt xuống, nâng tay ngăn cản thế của Phong Liên Dực, đồng thời thân thể xoay tròn cúi người. Liền đem theo cánh tay của hắn, luồn lại phía sau. Phong Liên Dực liền mỉa mai nhếch miệng, đối với hành động dãy dụa này của nàng, có một vài phần yêu thích, lại cảm thấy rất tốt. Hắn cười một cái. Thực lực chênh lệch đã rõ ràng, nàng vĩnh viễn không có khả năng thắng, lại còn muốn lừa mình dối người, tiếp tục chiến đấu sao? Hay là muốn chết? Hắn lại có thể thành toàn ngay cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại vòng tới phía sau hắn, trong nháy mắt, Phong Liên Dực cũng chợt xoay người, một chân đá đi, trúng ngay phần bụng bị thương của nàng. Cả người nàng lập tức bay về phía sau, đập rất mạnh lên trên thân cột, sau đó ngã xuống mặt đất. Ngay lúc này, máu trong cổ họng cũng đã không thể nào nuốt trôi nổi nữa, một ngụm phun ra, hình như bên trong nội tạng cũng đang vỡ nát. Nàng lại chống một tay trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, máu tươi từ phía dưới mặt nạ từ từ chảy xuống áo. Con người màu tím của Phong Linh rực lãnh đạm, nhìn nàng giống như là nhìn một con mồi trên tay. Người đã thua. Chậm rãi hướng nàng đi tới, lúc cúi đầu xuống, thấy trên vạt áo màu trắng của hắn có dính một chút máu. Máu đỏ tươi chói mắt, khiến cho hắn sợ run một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Ta thua. Trên người của ngươi bị thương. Phong Liên Dực ngẩng đầu, ánh mắt từ trên mặt nạ quỷ dị của nàng, chậm rãi di chuyển tới phía trên bụng vừa rồi, đã bị hắn đá trúng. Trên bụng đã có một vòng vết máu rất rõ ràng, bởi vì quần áo của nàng màu đỏ, cho nên thời điểm bị máu tươi nhiễm vào, vải dệt đó liền đã biến thành một màu đỏ yêu dị. Vết thương không tính là gì, thua chính là thua, ta nhận. Hoàng Bắc Nguyệt lại quỳ một gối xuống trên mặt đất, nàng đã không thể nào còn sức lực để đứng dậy nữa, bất đắc dĩ thề lường lắc đầu nói, xem ra ta lại không lấy được giải dược rồi. Nhìn thấy thái độ rộng lượng phóng khoáng của nàng, Phong Liên Dực lại đối với nàng cũng sinh ra một chút khen ngợi. Hiện tại nàng đang đối mặt với vương của Tu La Thành. Trong lòng của nàng chắc chắn rất rõ ràng, nhưng vẫn có can đảm khiêu chiến. Chỉ là một tiếng, kết quả đã thua rồi. Vậy nhưng trên cơ thể của nàng vẫn luôn lạnh nhạt và hờ hững như vậy, không có một chút nào sợ hãi toát ra. Nàng lại dám mang theo vết thương nặng như thế vẫn tới thách đấu hắn, chỉ sợ đã sớm đoán được kết quả như vậy rồi. Vậy tại sao vẫn còn muốn tới? Nàng lại không sợ chết sao? Hay là nàng nhất định phải lấy được thuốc giải để đi cứu người? Tính cách ương ngạnh và cứng cỏi, người như vậy nếu ở lại Tu La Thành, bồi dưỡng thật tốt, về sau nàng nhất định sẽ rất xuất sắc. Có một cách có thể khiến cho người lấy được thuốc giải. Phong Liên Dực phá lệ khai ân nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn hắn. Cách gì? Ta lại cảm thấy yêu thích người. Nếu như đồng ý, gia nhập Tu La Thành. Không có khả năng đó. Không chờ hắn nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đã không khách khí cắt ngang lời của hắn. Cho dù có là Tu La Vương, nàng cũng không cho hắn một chút nào mặt mũi. Tu La Thành này là nơi mà ta rất chán ghét. Phong Liên Dực cũng không tức giận, nhưng mà trong con ngươi màu tím lại hơi hơi hiện ra một tia tàn nhẫn. Tại sao? Bởi vì nhà của ta bị Tu La Thành phá hủy. Hắn đã khiến cho ta lại một lần nữa phải nếm mùi vị bị phản bội. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Thực sự không thêm một chút. Trải qua chuyện này, từ nay về sau, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ôm hy vọng tin tưởng vào bất cứ kẻ nào nữa. Sư phụ nói đúng, trên thế giới này, người mà nàng có thể dựa dẫm được vào chỉ có thể là chính mình thôi. Giọng nói lạnh như băng làm cho Phong Liên Dực cũng cảm thấy được một mối thù hận lạnh lẽo của nàng. Hắn lại mím môi không nói. Kết quả của trận đấu này gần như đã nhanh chóng đã định kẻ thắng người thua. Nhưng người đeo mặt nạ quỷ này cũng có thể xem như rất mạnh, có thể cùng với Tu La Vương đánh nhiều chiêu như vậy mới bại. Diễm Tâm Sư lại lớn tiếng. Người đeo mặt nạ quỷ, người thua rồi, tháo mặt nạ xuống đi. Để cho chúng ta nhìn xem khuôn mặt của ngươi xấu xí tới mức nào mới cần dùng cái mặt nạ đó để che lại. Hắn nói xong, một đám người Tu La Thành liền lớn tiếng cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để ý tới bọn họ, lại chỉ nhìn vào Phong Liên Dực. Trước khi giao chiến, ta đã thỏa thuận với ngài. Cùng với bọn chúng không liên quan. Người muốn ta tháo mặt nạ xuống thì lại gần đây một chút. Bộ dạng của ta quả thực rất xấu. Ta lại chỉ muốn cho một mình ngài xem. Nàng đã bị thương thành như vậy rồi, hai tay chống đỡ trên mặt đất, lại có thể nhìn ra được nàng có một chút run lên. Ở trên bụng máu chảy ra đầm đìa, gần như làm cho quần áo của nàng đã bị thấm ướt. Đã có thể nhìn ra được nàng đã hoàn toàn không một chút nào năng lực chiến đấu, ngay cả chống đỡ cũng không nổi nữa. Chẳng qua hắn vẫn muốn nhìn xem người lớn lên ngoan cường và can đảm như vậy rốt cuộc là có diện mạo gì. sau khi xem xong sẽ tùy người xử lý. Phong Liên Dực đi đến trước mặt nàng, lại ngồi xổm xuống, sát lại gần nàng, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng nức nở. Hắn lại tưởng rằng mình nghe nhầm, người đeo mặt nạ quỷ này tại sao có thể khóc được chứ? Vậy nhưng rất nhanh, hắn lại nghe thấy một tiếng mà nàng đang khóc nức nở, vai nhỏ gầy yếu run rẩy, đầu cúi xuống, thanh âm rất nhỏ yếu, giống như đang đau buồn và phân vân. Phong Liên Dực. Giọng nàng bỗng nhiên trở nên run run, mở miệng. Chàng có biết hay không? Chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Đầu tiên là hắn rất khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy được thanh âm này tại sao lại ẩn chứa một sự đau khổ đến như vậy. Muốn nghe rõ ràng thêm một chút, giọng nói của nàng lại rất nhỏ, cúi đầu ghé sát lại, mong rằng lại có thể nghe thấy. Phong Liên Dực lại từ từ tới gần thêm một chút, thấy tay của nàng đặt ở trên mặt nạ, muốn đem mặt nạ quỷ dữ tợn này lấy xuống. Nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Rốt cuộc thì khuôn mặt của nàng như thế nào lại làm cho hắn kinh ngạc tới vậy? Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào mặt nạ của nàng, ánh mắt màu tím vừa di chuyển cũng không nhìn rõ được mặt thật của nàng, chờ nàng hiện ra hình dạng thực ở trong khoảnh khắc này ngắn ngủi, tại sao hắn lại cảm thấy thời gian dài như vô hạn? Người nói gì? Cho dù đã sát lại rất gần nàng, nhưng vẫn không thể nào nghe thấy lời của nàng nói. Phong Liên Dực không vui, vừa mở miệng, bỗng nhiên lại cảm thấy trong ngực đột nhiên rất lạnh. Âm thanh đâm xuyên máu thịt, rõ ràng truyền tới bên tai hắn. Gần trong gang tấc, cơ thể của người đã sắp hấp hối đột nhiên linh hoạt, bay nhanh lùi lại phía sau. Trong mắt Phong Liên Dực hiện lên một sự lạnh lẽo. Nhanh tay túm một cái. Trong lúc vội vàng lại cua được một mảnh góc áo của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào ưu thế, mạnh mẽ đá một cước trên ngực hắn một cái. Chỗ vừa bị nàng đâm trúng một đao, lúc này dao nhọn sắc bén bị nàng đá ra như vậy, liền đâm thẳng vào bên trong người hắn. So sánh với sự ngoan độc với nàng sao? Nực cười. Trên cõi đời này, còn ai ác hơn so với nàng được? Từ trước tới nay, tính cách của nàng luôn luôn bạc tình bạc nghĩa. Khó khăn lắm, mới lại có một chút được cảm xúc, lại cũng bị hắn phá hỏng gần như không còn gì. Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng kêu của băng linh huyễn điểu, nàng xoay người nhảy lên, cười lạnh một tiếng, tay cuộn lại, lập tức đem chuôi đao màu đen đang cắm sâu trong ngực hắn thu hồi, máu tươi ngay lập tức bắn ra. Thân thể của Phong Liên Dực giống như là nàng, trước đây, lấy một gối khuỵu xuống trên mặt đất. Một loạt động tác bất ngờ trong tích tắc, nàng thân thể mau chóng, tốc độ lại còn nhanh hơn. Đến lúc người của Tu La Thành phản ứng lại, liền cùng nhau gọi ra triệu hoán thú, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt lại điều khiển băng linh huyễn điểu bay lên trên trời, khinh thường nhìn những người này liếc mắt một cái. Trong tay, nắm một viên hạt châu màu đỏ rực, sau đó buông ra. Ở bên trong không trung, hạt châu này màu đỏ chợt lóe, còn một con mãnh thú cả người cháy rừng rực chợt xuất hiện. Thân thể to lớn giống như là một tòa cung điện, mở miệng điên cuồng hét lên một tiếng, lửa nóng theo gió đuổi tới từ người đang muốn tiến lên trên kia. Ma thú canh giữ Tu La Thành, ô sát đại nhân. Diễm Tâm Sư lại vừa nhấc đầu, liền sợ đến ngây người. Cái này, cự thú có ngọn lửa hung hãn như vậy, chẳng phải chính là ma thú canh giữ Tu La Thành đã mất tích 2 ngày nay sao? Âm Hậu đã phái rất nhiều người ra ngoài tìm cũng không có chút nào kết quả, nhưng không nghĩ tới, lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nhìn thấy tình hình như vậy, hình như không tốt. Loại chuyện quỷ quái này lại chỉ có Diễm Tâm Sư cùng với một số cao thủ Tu La Thành sợ đến ngây người. Ngay cả Phong Liên Dực cũng có một chút giật mình, ngẩng đầu. Lại nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ kia rõ ràng đứng bên cạnh hỏa diễm ma thú. Đây là ma thú canh giữ Tu La Thành, tại sao lại nghe lời của nàng ta? Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trong nạp giới lấy ra một cái bình nhỏ, đem một giọt máu trên đào nhỏ vào trong chai. Vừa làm, vừa thản nhiên, cười nói. Đa tạ người, Tu La Vương. Thực sự rất tức giận, lần đầu tiên từ lúc mới đăng cơ, Tu La Vương lại phẫn nộ tới như vậy. Không thể nào kìm nén lại được. Hắn muốn đem nữ nhân này mạnh mẽ xé thành ngàn mảnh mới hạ dạ. Vậy mà nàng vẫn đang cười, cười tới đắc ý như vậy. Vừa rồi, người diễn trò. Một màn bất lực khóc lóc yếu đuối đó lại là một màn kịch sao? Ngay cả hắn cũng bị lừa. Kỹ thuật diễn thật tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại cuồng ngạo. Ta là đệ tử mà sư phụ tâm đắc và hài lòng nhất. Nếu như ngay cả điên cuồng cũng lại diễn đạt, vậy làm sao có thể xông pha giang hồ được? Ồ, tôi là vương bệ hạ tôn kính. Vậy chẳng lẽ ngài lại bị ta lừa sao? Tại sao ngài lại có thể khinh địch như vậy chứ? Tin vào nước mắt nữ nhân. Đó cũng là một loại độc dược đó. Nghe giọng nói của nàng ngạo mạn như vậy, Phong Liên Dực chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận trời, ngừng tụ ra phong chi kiếm trong tay. Vậy nhưng kiếm trong tay rất nhanh đã biến mất. Trên trán lại chảy xuống rất nhiều mồ hôi, con người trong đôi mắt màu tím càng ngày càng đậm, thâm trầm và đáng sợ. Mà môi của hắn đang mau chóng tái nhợt đi. Vết thương ở trên ngực chảy ra rất nhiều máu màu đen, nhiễm đỏ cả áo trắng tinh thuần của hắn. Biểu diễn tốt, thân thủ tốt. Phong Liên Dực lại không nhịn được mở miệng khen ngợi. Trong một buổi tối, hắn đã tán thưởng người đeo mặt nạ này vài lần rồi. Quá khen, chút tài mọn, ở trong mắt tôi là vương người, thì có được tính là gì chứ? Con người của ta trời sinh bụng dạ hẹp hòi đó. Nếu như ai làm ta bị thương, hoặc làm hại đến người của ta, ta nhất định sẽ nhớ hắn cả đời, và phải hướng tới hắn cả đời, đòi cả gốc lẫn lãi. Máu ở trên lưỡi đao đã chảy hết vào trong bình. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu cái chai lại, cười tủm tỉm, đem đao khô khua trong tay. Nhìn thấy biểu tình âm lãnh của Phong Liên Dực, trong lòng vừa vui sướng, nhưng mà cũng có một tia thất vọng sâu sắc. Mà vừa rồi đã quên giới thiệu, ta không chỉ là một triệu hoán sư, còn là thuần thú sư và luyện dược sư. Mà thú cảnh giữ Tu La Thành là thành quả đầu tiên mà ta thuần thú. Độc Tu La Vương chúng phải tên là Phệ Tâm Đan, độc tính rất mạnh. Hơn nữa, không có thuốc giải. Cách duy nhất đó chính là mỗi ngày lấy từ giữa ngực ra một chén máu. Sau khi đủ 7-7-49 ngày, chờ máu từ từ chuyển sang màu hồng, độc tự nhiên liền sẽ giải được. Nữ nhân độc ác, tiểu nhân bị ối. Diễm Tâm Sư lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hét lên. Nhưng mà có hỏa diễm ma thú đứng ở đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám nhận đâu. Trước mặt một người của Tu La Thành, sự vô sỉ của ta có tính là gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại nói một câu, khiến cho đám người Tu La Thành ai nấy mặt đỏ tía tai, không thể nào phản bác. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, nói tới sự ngoan độc, ai có thể so sánh cùng với Tu La Thành? Cúi đầu nhìn thoáng qua Phong Liên Dực vẫn luôn im lặng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn ở lại đây lâu nữa. Dù sao, từ đầu đến giờ, vẫn chưa thấy vương tộc ma thú xuất hiện. Cho dù nàng có ma thú canh giữ ô sát, nhưng mà cũng chỉ có thể xuất hiện hù dọa những người này. Ô sát ở trong phòng thú phù chưa lâu, cùng với nàng chưa có liên hệ gì lớn. Nàng cũng chưa thực sự dùng nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng nó. Trong trạng thái hiện tại, nó vẫn đang rất suy yếu. Hơn nữa, phù nguyên của nàng bị linh tôn lấy mất, không có sự chống đỡ của phù chú thuật, nàng cũng rất khó có thể điều khiển phù cấp cao này. Nếu như lát nữa vương tộc ma thú xuất hiện, đánh vỡ phong thú phù của nàng, lấy lại hỏa diễm ma thú trở về, vậy thì không nói, nhưng mà chính nàng cũng sẽ gặp tai họa. Nơi này không nên ở lâu, lấy được giải dược cho Cát Khắc, nàng cũng không muốn dây dưa nữa. Điều khiển băng linh huyễn điểu bay lên trên trời, xoay người đi xa. Ô sát, lại còn không mau đi. Xa xa lại còn gọi ma thú canh giữ một tiếng. Hỏa diễm ma thú trước mắt ở trong phù chú vẫn còn một chút mơ màng chừng mắt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cúi đầu, nhìn thoáng qua nam nhân áo trắng này, mạnh mẽ dùng mình một cái, so với phong thú phù lại còn sợ hãi hơn nữa. Hơi thở đáng sợ như vậy khiến cho ô sát không dám ở lại, lập tức liền phi thân rời đi, đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt, từ từ lại biến thành một ngọn lửa nho nhỏ, nhảy vào bên trong hạt châu, chậm rãi biến mất tại phương xa. Bệ hạ. Đám người Diễm Tâm Sư chạy tới, quỳ gối xuống trên mặt đất, hùng hằng nói. Người đeo mặt nạ quỷ kia vẫn chưa đi xa, bây giờ ta tập trung lực lượng, lập tức đuổi theo giết chết nàng. Phong Liên Dực lại hơi nâng tay, tỏ ra vẻ không cần, nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi mở ra. Con người màu tím ẩn chứa hàn băng, khiến cho người ta phát lạnh. Không cần các người phải nhúng tay, nàng ta không trốn thoát khỏi tay của bổn vương đâu. Vâng. Mệnh lệnh của Tu La Vương, ai cũng không dám cãi. Diễm Tâm Sư lại nói. Bệ hạ, tuyệt sát lệnh đã bắt đầu được hay chưa? Phong Liên Dực khẽ gật đầu, thân thể cử động một chút. Vết thương do nàng ấy gây ra, máu màu đen từ trên ngón tay chậm rãi chảy xuống, nâng lên bàn tay chạm vào nàng. Thấy trên đó vẫn còn vết máu, lông mày lại hơi nhíu lại. Vết thương này rất đau. Tại sao lại đau đến như vậy? Là bởi vì miệng vết thương này vừa gây ra sao? Khống chế băng linh huyễn điểu bay ra một đoạn xa, Hoàng Bắc Nguyệt liền lập hạ xuống dưới.